những tên quần áo lụa là kia, không đưa vào mắt nhất chính là luật pháp. Càng đem luật pháp ra, bọn chúng càng khinh thường. Lâm Lan không nhịn được cười hắc hắc, vương tử Cao Ly đáng thương. Nhìn lại mặt mũi Trần Tử Dụ sưng vù, lại cảm thấy băn khoăn, quan tâm nói, để sư huynh của ta xem vết thương cho huynh. Hy vọng không tổn thương nội tạng. Trần Tử Dụ vội vàng khoát tay, không cần không cần, bị thương ngoài da chút thôi. Trước kia lăn lộn với tiểu tử Ninh Hưng kia, không ít lần đánh nhau, đã quen rồi. Ta chuẩn bị cho huynh chút thuốc bị thương, ngoại thương cũng không thể bỏ qua, vạn nhất làm sao, chỉ thiến sẽ tìm ta tính sổ mất. Lâm Lan nói, sắc mặt Trần Tử Dụ ửng hồng, lúng túng nói, lúc này nàng ấy không có gặp ta. Diệp Đức Hoài cười nói, chờ lúc cậu thành thân, đại cứu gia ta nhất định sẽ đưa tới một phần đại lễ. Trần Tử Dụ che miệng cười hắc hắc, đại cứu gia, dứt khoát sau này một nhà chúng cháu già trẻ trên dưới. Xiêm y bốn mùa một năm, đại cứu gia bao chọn là được rồi ạ. Diệp Đức Hoài sảng khoái nói, không thành vấn đề, việc nhỏ, nhưng ngày nào tiểu tử cậu cũng phải đổi quần áo mới đấy. Dứt lời lại cười ha ha. Trần Tử Dụ vội nói, cháu nói đùa, đại cứu gia đừng coi là thật. Lâm Lan mỉm cười, chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, lần này vương tử Cao Ly chịu nhục, có khi nào hai nước giao chiến không? Trần Tử Dụ suy nghĩ một chút, không đến mức ấy đâu, cho dù đánh nhau thật, Cao Ly cũng không phải đối thủ của triều ta, cùng lắm bọn họ sẽ kháng nghị, đàm phán một phen, tìm về thể diện thôi, chỉ cần hoàng thượng cho bọn họ chút an ủi, hẳn là không có gì nghiêm trọng. Mấu chốt là Tần gia bá đạo khiến công phẫn bị đẩy lên cao, lần trước chỉ có các võ quan làm lớn chuyện, lần này ông nội ta đã đáp ứng, cùng mấy vị đại thần dâng tấu hạch tội Tần gia. Tần gia nghĩ muốn yên cũng không thể. Diệp Đức Hoài hưng phấn nói, chuyện náo càng lớn càng tốt, để xem lão yêu bà còn rảnh rỗi tính đoạt trưởng phu người ta nữa không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, thời cơ trên triều đình đang vì chuyện một con cháu Tần gia đánh vương tử Cao Ly mà loạn sĩ bát nháo. Bình Nam đại quân chiến thắng trở về, nhờ sự an bài của Kiều Vân Tịch, Tĩnh Bá Hầu nhanh chóng gặp Lâm Lan. Kiều Vân Tịch đã đem sự tình đại khái nói cho Hầu ra. Tĩnh Bá Hầu vào cung cũng biết được 7-8 phần, cho nên không cần nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức đi thẳng vấn đề chính với Lâm Lan. Hầu ra, chuyện này chỉ có thể van xin ngài hỗ trợ. Lâm Lan hết sức thành khẩn cầu trợ. Tĩnh Bá Hầu cầm trà chén nhỏ trầm ngâm một lúc lâu. Kiều Vân Tịch nháy mắt với Lâm Lan để cho nàng an tâm. Phải nhớ Lý học sĩ đi ra ngoài không khó, mấu chốt là lấy phương thức gì đi ra ngoài. Tĩnh Bá Hầu chậm rãi mở miệng. Kính xin Hầu ra chỉ giáo. Lâm Lan nghiêm mặt nói. Tĩnh Bá Hầu nhấp một ngụm trà, nói. Hoàng thượng nếu chỉ là muốn đặc xá Lý học sĩ, mặc dù Thái hậu can thiệp, cũng không khó làm. Chỉ là như vậy sẽ bất lợi đối với tiền đồ của Lý học sĩ. Mặc dù khai ân nhưng chức quan của Lý học sĩ sẽ không giữ được, coi như bắt đầu lại từ đầu. Còn muốn tìm cơ hội khác, không biết phải trì hoãn tới ngày nào. Lý học sĩ là kiểu thần tử mới, hoàng thượng rất coi trọng, hy vọng Lý học sĩ có thể làm lớn hơn. Cho nên, theo ta thấy, hoàng thượng đang muốn tìm một cơ hội thích hợp, tỉ như có thể làm cho Lý học sĩ lập công chuộc tội, vừa mài rũa cũng là khảo nghiệm. Phân tích của Tĩnh Bá Hầu cao hơn một tầng so với suy nghĩ của đám người Lâm Lan. Không hổ là Hầu gia, nhìn nhận sâu xa. Tĩnh Bá Hầu nhìn Lâm Lan, ôn hòa nói. Cho nên, Lý phu nhân không cần lo lắng quá mức. Ta nghĩ, cơ hội này hẳn là rất nhanh sẽ có rồi. Ánh mắt Lâm Lan sáng lên, người như Tĩnh Bá Hầu, nếu không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói. Lúc này mỉm cười nói. Nghe Hầu ra lời nói này, thiếp thân an tâm. Tĩnh Bá Hầu mỉm cười, gật đầu, chuyện lúc trước, Lý phu nhân ứng đối vô cùng tốt. Lâm Lan khiêm nhường cười cười, thiếp thân là một nữ nhân yếu đuối, việc có thể làm có hạn, vẫn cần Hầu ra giúp đỡ. Tĩnh Bá Hầu tự đáy lòng khen ngợi, nữ nhân này rất thông minh, biết lúc nào nên làm, lúc nào yếu thế nên yếu thế, lúc cần phô trương liền phô trương. Hiểu được sở trường của mình, đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng, nên nói với nàng, bớt chút lo lắng, để sức nghỉ ngơi. Lý Minh Doãn ơi Lý Minh Doãn, có vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì? Chuyện này, ta sẽ để ý. Tĩnh Bá Hầu trả lời. Tiễn Lâm Lan, Tĩnh Bá Hầu lập tức viết một phong thư sai người đưa tới cho Tứ Hoàng Tử. Hắn cùng Tứ Hoàng Tử chinh chiến Tây Nam, mấy tháng cùng một chỗ, tâm tư Tứ Hoàng Tử không thể nói không biết. Tứ Hoàng Tử hoài bão lớn, chẳng qua là tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh lo lắng không yên. Chỉ vì cái trước mặt, Tứ Hoàng Tử đối với Lý Minh Doãn là vô cùng muốn có được. Lúc này vừa là lúc cơ hội cho hắn. Chỉ sợ, Tứ Hoàng Tử thiếu kiên nhẫn, ngược lại chuyện chuyển xấu.